Chương 370, dung hợp tiến giai. Vĩnh hằng mãn dệ kỳ ủ. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể trả cờ giả ở ổn định lại phía sau, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chí ít phía trước còn không cách nào ở trên mặt nước đi lại hắn. Lúc này đã có thể ở phía trên bước đi như bay. Trả cờ giả khống chế cái này phụ trợ nhận thuật tuy là có thể giúp thi thuật giả tại cái gì địa hình tiến hành di động, nhưng là có hạn chế tồn tại, tỉ như để một cái kỹ năng đẳng cấp 1 gia hỏa đi trên mặt nước hành tẩu. Vậy hắn tốc độ di động cũng chính là bình thời 50% mà. Thôi, kỹ năng đẳng cấp càng cao, tốc độ di động càng nhanh, chỉ có đem này kỹ năng tu luyện tới mãn cấp cha nở dê tha y phía sau, mới có thể đạt được như giẫm trên đất bằng hiệu quả. Mà kể từ bây giờ ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ ở trên mặt nước buôn chỉ trên tình huống đến xem, hàng này trả cờ giả khống chế hiển nhiên đã đạt đến mãn cấp trong nháy mắt. Mãn cấp không hổ là sở hữu nhân vật chính hào quang nam nhân, cũng liền ở ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ theo gì gì giả tu luyện thời điểm. Bởi tham dự tu luyện quan hệ, viên thanh bên thai đã ở nối liền không dứt truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở: Ken, chúc mừng ngươi theo gì gì giả tham gia đặc huấn tu luyện, thu được 4 điểm thuộc tính. Ken, chúc mừng ngươi theo gì gì giả tham gia đặc huấn tu luyện, thu được 2 điểm kỹ năng. Ken, chúc mừng ngươi theo gì gì giả tham gia đặc huấn tu luyện, thu được 20 vạn điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi theo gì gì giả tham gia đặc huấn tu luyện, thu được 2 điểm kỹ năng. Theo thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, viên thanh trụ cột thực lực đã ở theo nước lên thì thuyền lên. Kỳ thực loại huấn luyện này loại hình nhiệm vụ, hắn đã không phải lần thứ nhất tham gia. Nhớ lần trước theo mà tổ gai làm kiểu ma quỷ đặc huấn thời điểm, hắn cũng thu hoạch không ít điểm thuộc tính, chỉ bất quá lần kia kiểu ma quỷ đặc huấn đạt được điểm thuộc tính đều là cố định, không cách nào phân phối, mà lần này lấy được đều là chưa phân xứng điểm thuộc tính, cộng thêm còn có quá mức điểm kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm thưởng cho chế độ, so với mà tổ gai lần kia không biết được rồi bao nhiêu. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là hắn không cần ở trước công chúng dưới mất mặt xấu hổ. Như vậy hiện tại trước hết đem cao y viên na y mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng kích hoạt một chút đi, te thừa dịp cái này khó được thời gian nhàn hạ, viên thanh cũng bắt đầu chuẩn bị mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tiến giai công việc. Hiện nay tiến giai vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tài liệu cùng điểm kinh nghiệm đều đã toàn bộ go to do, miễn là đem viên kia chưa kích hoạt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng kích hoạt, sau đó sẽ đem còn lại 2 khỏa mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bỏ vào tiến giai là được rồi. Bước tương đối mà nói vẫn là rất đơn giản, khó thì khó ở tiến giai trong tài liệu mặt. Dù sao mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng đều là khó gặp cấp độ truyền thuyết đồng mục huyết kế, mặc dù tại nhận giới hậu kỳ vậy cũng đều là lông phượng và sừng lân một dạng tồn tại. Viên thanh có thể ở khai phục hơn 2 tháng thời gian liền go tờ đu 3 viên, cũng là có chút điểm vận khí nhân tố ở bên trong. Nói đến liền làm, viên thanh mở bọc ra, đem viên kia không bị kích hoạt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trực tiếp đem ra. Sau đó không chút do dự đem 100 triệu điểm kinh nghiệm đập xuống. Ken, chúc mừng ngươi thành công kích hoạt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, thu được đặc thù nhãn thuật sủ cỏ mì vật phẩm. Mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sủ cỏ mì cấp bậc, truyền thuyết công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mẫn tiệp thuộc tính 50%, tránh né SUS 40%, vật lý đón đỡ 60%. Có 80% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật, đặc thù năng lực thấy rõ, đặc thù năng lực ảo thuật, thôi miên, đặc thù năng lực kỹ năng phục chế, đặc thù nhãn thuật sủ qua mì, đem mục tiêu kéo vào chính mình bệnh ảo thuật thế giới, trong nháy mắt hao hết sạch mục tiêu hết thể trả cơ dạ, cũng đối với hắn tạo thành bại liệt cha NG Thao Y, bại liệt cha NG Thao Y, không cách nào sử dụng thể thuật ảo thuật nhãn thuật, tốc độ di động 95%, thời gian kéo dài, 10 giây nhãn thuật hạn chế. Sủ cỏ mì sử dụng số lần 5 năm mỗi 4 giờ đồng hồ khôi phục một lần, phát động điều kiện, phải để cho địch nhân chứng kiến chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, có thể nhìn thẳng, cũng có thể đi qua các loại môi giới phản xạ nhãn thuật tiêu hao, mạn dệ kỳ ủ dưới trạng thái, mỗi giây tiêu hao trả cờ dạ là phổ thông xạ dỉn gẳng trạng thái 2 lần, đặc thù nhãn thuật tiêu hao, mỗi một lần sử dụng sủ cỏ mì, mặc kệ thành công hay không, đều muốn tiêu hao 10% trả cờ dạ. Miêu tả, được khen là không cách nào phá giải ảo thuật. Ở sủ cỏ mì bên trong không gian, tất cả không gian, thời gian, chất lượng đều muốn chịu đến thi thuật giả ý chí chi phối, bất luận ảo thuật bên trong không gian kéo dài bao lâu, ở trong hiện thực đều chỉ có trong nháy mắt ép vũ ha hả. Không ngờ tới dĩ nhiên là cái này, nhãn thuật khi nhìn đến chính mình kích hoạt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lạt sủ cỏ mì sau đó, viên thanh không khỏi cảm thán một cái tiếng. À mà tệ giặt cùng sủ cỏ mì hai cái này nhãn thuật cũng đều là ủ chỉ hạ ịt trịa mạn dệ kỳ ủ năng lực, không nghĩ tới bây giờ tuy nhiên cũng đến rồi trên tay hắn, không thể không nói. Thật mẹ nó hưu duyên, bất quá cái này cũng không sao cả, ngược lại bây giờ đối với viên thanh mà nói, mặc kệ kích hoạt nhãn thuật là cái gì đều chẳng qua chỉ là hắn cầm đến tiến giai vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tài liệu mà thôi. Gợi ý của hệ thống, ngài nhất định phải đem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không khí mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ạ mạ tệ giặt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sủ cỏ mì dung hợp tiến giai thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao dung hợp tiến giai không phải tiến giai sao chứng kiến dung hợp lý. Triệu hai chữ này, Viên Thanh nội tâm đột nhiên một hồi mừng như điên giai chẳng lẽ nghĩ tới đây. Hắn càng thêm không chút do dự xác định dung hợp tiến giai Ken chúc mừng người tiêu hao 5 ức điểm kinh nghiệm vì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thần dự phán tiến hành dung hợp tiến giai Ken mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thần dự phán tiến giai dung hợp bắt đầu Ken dung hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng không khí thành công chúc mừng người thu được đặc thù nhãn thuật không khí Ken dung hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ả mạ tệ giặt thành công chúc mừng ngươi thu được đặc thù nhãn thuật Ả mạ tệ giặt Ken dung hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sủ cỏ mỉ thành công chúc mừng ngươi thu được đặc thù nhãn thuật sủ cỏ mỉ Ken chúc mừng ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thần dự phán thành công tiến giai thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng pha thế.